Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Hàn Lão Hiện Thân. Tác giả, Phượng Si. Mọi người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lại lần nữa tìm tòi lên. Lần này bọn họ tìm kiếm càng thêm cẩn thận, lấy bọn họ tu vi, hồn lực tuy rằng không kịp đồng cấp dược sư cường đại, nhưng tương đối mà nói, hồn lực cũng là tương đương đáng sợ. Lần này, bọn họ tìm kiếm trọng điểm liền đặt ở Tần Cung Vô Phong trọng kiếm cùng không gian giới mặt trên. Ước chừng lại qua hơn một canh giờ lúc sau, trong đó một người trung niên cường giả rốt cuộc ở mở ra một mảnh bùn đất lúc sau, thấy được một quả đen như mực, không chút nào thu hút không gian giới. Ở hắn trong ấn tượng, này cái nhẫn không gian tựa hồ ở Tần Cung ngón tay thượng nhìn đến quá. Trong mắt hắn nháy mắt toát ra một tia kích động biểu tình. Lập tức cong lưng đi, tính toán đem này cái có thể chứng minh Tần Cung thi cốt vô tồn chứng cứ cầm trong tay. Đã có thể vào lúc này, một đạo cường quang chợt gian tự kia cái thập phần không chớp mắt màu đen không gian giới trung bộc phát ra tới. Lúc sau, tên kia cong lưng đi trung niên cường giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đã đầu mình hai nơi. Cường quang nháy mắt đem cái khác khu vực trung niên cường giả nhóm cấp kinh động. Khi bọn hắn đều sôi nổi quay đầu tới là lúc, vừa lúc thấy được trống rỗng xuất hiện Tần Cung tay đề Vô Phong trọng kiếm ở giết chết bọn họ một người đồng bạn lúc sau, lại lần nữa xuất hiện ở khoảng cách hắn gần một người trung niên cường giả trước người. Vô Phong trọng kiếm nháy mắt lướt qua thiên địa, tên kia trung niên nhân bị Tần Cung nhất kiếm nghiêng đai an toàn bối mà chém làm hai đoạn. A, là Tần Cung. Hơn 10 người trung niên cường giả chấn động. Bất quá, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu thật là quá phong phú. Thân hình nháy mắt thay hình đổi vị, lại lần nữa đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Lần này, cầm đầu tên kia trung niên chí cường giả không có lại hướng những người khác hạ đạt mệnh lệnh. Hắn một bước bước ra, ngay sau đó liền đã tới rồi Tần Cung trước người. Trong tay linh khí chiến kiếm như giận hải sóng to giống nhau vào đầu hướng về Tần Cung bao phủ mà xuống. Người thạo nghề duỗi ra tay, liền biết có hay không. Tên này trung niên nhân thật là quá cường, là Tần Cung cuộc đời ít thấy. Hơn nữa, trung niên nhân tốc độ cực nhanh, ngay cả lấy tốc độ tăng trưởng Tần Cung lại muốn tránh đều đã không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, Tần Cung đem nha một cắn, trong tay Vô Phong trọng kiếm chợt giơ lên, nháy mắt hướng về trung niên nhân chiến kiếm đón đi lên. Khanh, hừ, kim thiết vang lên tiếng động chợt gian vang lên. Tần Cung trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài. Không tuân thủ, ở hắn bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc, Tần Cung liền biết gặp chân chính đối thủ. Thân hình theo bị oanh kích đi ra ngoài lực lượng lại lần nữa ra tốc hướng nơi xa chạy đi. Ầm ầm ầm oanh, trung niên nhân nhất chiêu đắc thủ, liền không tương làm, thân hình như bóng với hình, trong tay chiến kiếm liên tiếp phách chạm mà xuống, đem Tần Cung dọc theo đường đi lưu lại tàn ảnh phách chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Cung liền tính tốc độ lại mau, cũng là bị động bỏ chạy. Ở hắn liên tục tránh thoát đối thủ tam kiếm lúc sau, trung niên nhân thân hình đã đuổi đi lên, đệ tứ kiếm lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng về Tần Cung vào đầu đánh xuống. Tần Cung tránh cũng không thể tránh, ở phía sau lui trong quá trình, Vô Phong trọng kiếm bị động mà chém ra, lại lần nữa nghênh hướng trung niên cường giả đánh xuống nhất kiếm. Oanh, xích, trung niên nhân thật đánh thật nhất kiếm vừa lúc phách chạm ở Tần Cung Vô Phong trọng kiếm phía trên. Trong phút chốc, Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên không thể ngăn cản mạnh mẽ trào dâng tới. Hai tay lại muốn nắm chặt Vô Phong trọng kiếm đã là không thể. Trong phút chốc, Vô Phong trọng kiếm rời tay bay đi ra ngoài, mà Tần Cung thân thể lại lần nữa bị oanh đến bay ngược đi ra ngoài. Tần Cung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, yết hợt hàm, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, hình thành một đạo huyết vụ nhiễm hồng không trung. Mà xuống một khắc, trung niên cường giả đại kiếm lại lần nữa tới rồi Tần Cung đỉnh đầu. Tần Cung đại kinh thất sắc, hồn lực nháy mắt phát động, thân hình bỗng nhiên gian liền biến mất ở trong hư không. Mà trung niên nhân nhất kiếm cũng vừa lúc bổ xuống dưới. Oanh, đầy trời bùn đất phóng lên cao. Một quả màu đen nhẫn theo bùn đất xông lên không trung. Rồi sau đó lại lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Bị bùn đất bao trùm lên. Trung niên cường giả thân thể bỗng nhiên cứng lại. Thân hình liên tục về phía sau rời khỏi 4-5 bước xa. Hai mắt hoảng sợ về phía bốn phía nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có Tần Cung thân ảnh? T. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hay là tiểu tử này cũng là ám dạ sát thủ tổ chức chung người không thành? Không đúng rồi. Liền tính hắn là ám dạ sát thủ tổ chức chung người. Lấy hắn tu vi, ta cũng không có khả năng tra xét không đến hắn tồn tại mới là. Huống chi, lần này hành động chung. Này đây ám dạ sát thủ tổ chức là chủ. Bọn họ sao có thể sát người một nhà đâu? Trung niên nhân rốt cuộc phát ra nghi hoặc thanh âm. Đã có thể vào lúc này. Chỉ nghe được ầm ầm ầm vang lớn thanh tự Bạch Hổ thành tây cửa thành phương hướng truyền đến. Tiếp theo, từng đạo khủng bố hơi thở tự Bạch Hổ thành tây thành phương hướng cuồn cuộn hướng về thành chủ phủ. Phương hướng mà đến, trung niên nhân đại kinh thất sắc. Lập tức mở miệng kêu lên. Không tốt, lập tức cho ta triệt. Theo hắn thanh âm rơi xuống. Hơn 10 người trung niên nhân lập tức thân hình chớp động. Hướng về Bạch Hổ thành 4 phương 8 hướng giấu đi. Liền ở bọn họ vừa mới rời đi. Đạo đạo khủng bố hơi thở đã lâm với Bạch Hổ thành thành chủ phủ quảng trường trên không. Tiếp theo, có 20 mấy vị lão giả thân hình ở trên bầu trời hiện hóa ra tới. Khi bọn hắn ánh mắt từ Bạch Hổ thành hừng hực ánh lửa chung nhất nhất đảo qua. Cuối cùng rơi xuống Bạch Hổ thành thành chủ phủ quảng trường phía dưới chiến trường phía trên khi. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Trong đó một người lão giả kinh hô ra tiếng. Chúng ta vẫn là đã tới chậm. Chỉ sợ Tần Cung đã. Đã có thể tại đây danh lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống. Cũng chỉ thấy thành chủ trước phủ vỡ nát trên chiến trường một cái hố sâu. Bùn đất hơi hơi một trận mấp máy. Một cái toàn thân là huyết. Đầy người bùn đất thanh niên liền cố sức mà từ bùn đất chung chui ra tới. A, là Tần Cung. Hắn thế nhưng còn sống. Theo kinh hô tiếng động. Trên bầu trời sao sao danh lão giả thân hình nháy mắt ở Tần Cung trước người hiện hóa ra tới. Trong đó một người thình lình đúng là Hồng Hoang Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ. Đang xem đến Hàn lão xuất hiện khoảnh khắc. Tần Cung lại lần nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt tối sầm, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Bạch Hổ Thành không màng đại lục quy định. Tự mình vây khốn thanh niên thần đàn chí tôn vương Tần Cung. Yêu vương Tinh Tinh với Bạch Hổ Thành ngoại bị Bạch Hổ Thành người trọng thương. Sinh tử không rõ, mà yêu tộc thanh niên cường giả. Ma tộc vài tên Á vương bị tàn sát sự kiện chấn kinh rồi toàn bộ thương khung đại lục. Thương khung đại lục các thế lực lớn cao tầng. Yêu tộc cùng ma tộc chí cường giả tề tụ Bạch Hổ Thành. Trước tiên đem chuẩn bị đào tẩu Bạch Hổ Thành thành chủ đào đặc bắt giữ. Cũng phái người tạo thành liên hợp điều tra tiểu tổ đối lần này sự tình tiến hành rồi điều tra. Thực mau, tình huống bị điều tra rõ ràng. Chí tôn vương Tần Cung ở Bạch Hổ Thành tiêu giao lâu hiện thân sau. Bị không rõ thế lực người cấp vây khốn ở Bạch Hổ Thành chung. Này đó không rõ thế lực bậc lửa tiêu giao lâu. Buông xuống tôn vương Tần Cung bước ra. Lúc sau, chí tôn vương cùng không rõ thế lực chung rất nhiều trung niên cường giả đại chiến không thôi. Một đêm gian liên tục giết địch gần ngàn hơn người. Bạch Hổ Thành chung sở hữu quan khán đến trận chiến đấu này người tu luyện cộng đồng lời chứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.